Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chờ Tô Bất Ngữ cùng Lý Tư Đặc hai người từ trời đất quay cuồng chung khôi phục lại. Mới phát hiện bọn họ đang đứng ở một cái bến tàu thượng. Đỉnh đầu là một mảnh sao trời, nơi xa là hắc tuấn tuấn biển rộng. Chóp mũi còn có thể nghe đến bờ biển tanh mặn vị, bọn họ trên người ăn mặc màu xanh đen nhật thức áo. Tám, trên chân còn lại là không thích hợp chạy động guốc gỗ. Gió biển quét tới, phía dưới lạnh cam cam ơ siêu Lý Tư Đặc xoay người về phía sau nhìn lại. Nhìn đến bến tàu thượng ngừng mấy tao thuyền, hắn thử lên thuyền. Lại bị một tầng vô hình trở ngại ngăn cản, uy. Các ngươi trải qua quá vài lần thí luyện trường. Bến tàu hắc ám trong một góc đột nhiên vang lên một người nam nhân thanh âm siêu Tô Bất Ngữ lập. Tức trả lời, chỉ trải qua quá một lần thí luyện trường. Chúng ta hai cái đều là manh tân, Lý Tư Đặc cố nén đi xem Tô Bất Ngữ xúc động, đại lão lại bắt đầu. Mông nhân, suy, mới trải qua quá một cái mà thôi à, thứ lạp một thanh âm vang lên. Một chút màu cam hồng ngọn lửa ở nơi tối tăm sáng lên. Ánh lượng một cái ngậm thuốc lá cuốn nam nhân cao lớn thô kệch. Trên cằm sinh màu xanh lá hồ cha, áo tắm banh ở hắn bồng bột cơ bắp thượng, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ nổ tung, nam nhân điểm yên. Đem bật lửa cất vào trong túi, tính các ngươi hai cái may mắn. Ta chính là trải qua ba cái thí luyện trường lão nhân, Lý Tư Đặc muốn bĩu môi. Lại trơ mắt nhìn Tô Bất Ngữ vẻ mặt ý cười mà thấu qua đi, nguyên lai là đại lão. Đại lão ngươi nhưng đến hảo hảo mang mang hai chúng ta a. Chúng ta hai cái thượng một hồi là mơ màng hồ đồ hoàn thành nhiệm vụ. Căn bản cái gì đều không có hiểu được, Tô Bất Ngữ liền kém ôm lấy nam nhân đùi, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, nam nhân đắc ý mà dơ lên cằm, tay phải kẹp yên cuốn tùy ý chỉ. Ta đùi cũng không phải là như vậy hảo ôm, các ngươi hai cái nếu là cho ta chọc phiền toái, ta liền trước ấn chết các ngươi hai cái, nghe được không? Tô Bất Ngữ cả người chấn động, run thanh âm nói, đại lão yên tâm, chúng ta nhất định đều nghe đại lão, Lý Tư Đặc. Ngô, ân, nam nhân đưa cho Tô Bất Ngữ một cái, người thật thượng nói, ánh mắt trước cho nhau thông báo. Một chút tên họ cùng kỹ năng đi. Ta cũng hảo cho các ngươi an bài một chút, thật sự muốn nói sao? Lý Tư Đặc liếc mắt một cái Tô Bất Ngữ, chỉ thấy Tô Bất Ngữ mặt không đỏ khí không xuyễn, cười ha hả nói, ta kêu Tô một kiểu mơ siêu, khụ khụ khụ. Nam nhân bị trong tay yên sạc một ngụm, kịch liệt mà ho khan lên, Lý Tư Đặc ngầm hiểu. Lập tức đuổi kịp nói, ta kêu Lý một bì, nam nhân ném xuống tàn thuốc. Đế giày hung hăng nghiền một cái, hung tợn nói, không biết xấu hổ, các ngươi hai cái chơi ta đâu. Tô Bất Ngữ khổ hề hề nói, đại lão, chúng ta nào dám a? Ta kêu Tô một kiểm, là hoa mai mai cùng thu liễm liễm, ta sinh ra thời điểm hoa mai sắp cảm tạ, cho nên mới nổi lên như vậy cái tên, vậy còn ngươi? Ngươi là chuyện như thế nào? Nam nhân trừng mắt Lý Tư Đặc sờ sờ cái ót. Cười ha hả nói, ta mẹ sinh ta thời điểm, ta ba ở nơi khác đi công tác thỉnh người ăn cơm. Ta mẹ gọi điện thoại cho ta ba hỏi ta nên gọi tên là gì. Ta ba liền ở bên kia ồn ào. Không thi, rượu, ta mẹ chỉ nghe xong trước hai chữ liền cho ta đặt tên Lý một bì, nam nhân sờ sờ cổ. Thật con mẹ nó kỳ quái tên. Ta họ Tôn, các ngươi kêu ta Tôn lão đại liền thành, Tô Bất Ngữ biết nghe lời phải. Tốt, Tôn lão đại, về sau liền phiền toái Tôn lão đại chiếu cố chúng ta, Lý Tư Đặc thầm nghĩ. Hợp lại bọn họ ba người ai cũng không đem chính mình chân thật tên nói ra, khụ. Ở thí luyện trường cũng không có cách nào cùng chung kỹ năng giao diện. Ta kỹ năng là công kích kỹ năng, đặc biệt cương, có thể nháy mắt hạ gục. Các ngươi đâu? Tôn lão đại hàm hồ nói, ba người biên nói. Biên từ bến tàu hướng bờ cát chỗ đi, Tô Bất Ngữ tươi cười thẹn thùng. Ngượng ngùng nói, ta kỹ năng đặc biệt không có. Chính là nữ hài tử thích chơi game thời trang cái loại này kỹ năng. ta có thể tùy thời tùy chỗ đổi thành không giống nhau mỹ trang phục. Tôn lão đại khóe miệng vừa kéo, con thành, siêu tập tin tức có thể dùng, uy, không ra cái kia, người kỹ năng đâu. Lý Tư Đặc thật vất vả thích ứng chính mình vừa mới khởi tên. Ta kỹ năng là chạy tạc mau, tạc đều đuổi đi không thượng, hai cái rác rưởi. Tôn lão đại ở trong lòng phỉ nhổ, trên mặt cười, cũng không tồi, hiểu biết đến hai người chi tiết sau. Tôn lão đại lập tức bày ra lão đại phổ, ba người vừa mới dẫm tiến mềm mại hạt cát. Đi vào bến tàu cuối trên bờ cát, liền thấy năm người tứ tung ngang dọc mà nằm ở cách đó không xa, phi. Lại là chút tân nhân, tôn lão đại không vui mà đi qua. Từng cái đá tỉnh ai? Tỉnh, đương hắn đi đến cuối cùng một cái nữ hài nhi bên cạnh thời điểm. Đột nhiên ngừng lại, Tô Bất Ngữ đi qua. Lão đại làm sao vậy? Muốn ta giúp ngươi đá? Đá cái gì đá? Này tiểu cô nương lớn lên thật con mẹ nó đẹp. Tôn lão đại trà sát tay. Tính toán tay chân nhẹ nhàng đem nàng đẩy lên, nữ hài nhi kia đột nhiên mở mắt. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn, tôn lão đại, a một tiếng. Tiểu cô nương đã tỉnh a. Nữ hài nhi kia rụt rụt thân mình, cách hắn xa chút, tôn lão đại nỗ lực bày ra hòa ái dễ gần bộ dáng. Tiểu cô nương, đừng sợ a. Tiểu cô nương ôm chính mình, liên tiếp lắc đầu. Tô Bất Ngữ đánh giá một chút cái này nữ hài. Nàng ăn mặc một thân phấn hồng áo tắm, nửa lớn lên tóc hơi cuốn, tóc mái bị một cái quả táo phát kẹp ở một bên. Nàng vóc dáng nhỏ xinh, đôi mắt ngập nước, quả táo cơ hơi cổ, nhìn qua xác thật vô hại lại đáng yêu. Hắn lại nhìn lướt qua nàng guốc gỗ đế giày, nơi này là chỗ nào? Tỉnh lại người dò hỏi, uy, là ngươi đem chúng ta trói tới nơi này sao? Tôn lão đại quay đầu, gầm lên một tiếng, đều câm miệng cho ta. Hắn thành thạo đem tình huống nơi này giải thích rõ ràng. Rồi sau đó ôm cánh tay cười dữ tợn nói. Muốn lưu lại liền lưu lại, không nghĩ lưu lại đều cút cho ta. Hắn diện mạo hung ác, không kiên nhẫn bộ dáng càng thêm làm người sợ hãi, năm người chung ba cái đều chạy. Lưu lại chính là một cái mang đôi mắt tiểu mập mạp cùng vị này nữ hài nhi. Tôn lão đại hỏi tiểu mập mạp, ngươi kêu gì, đang làm gì? Tiểu mập mạp run rẩy rẩy, bài trừ một cái lấy lòng tươi cười. Ta kêu Vương Nhất, ta là, đã biết, túng hóa một cái. Tôn lão đại dứt khoát lưu loát đánh gãy hắn. Chuyển hướng cái kia đáng yêu nữ hài. Tiểu mỹ nữ, ngươi kêu gì a? Nữ hài nhi kia ôm chính mình cánh tay, buông xuống mặt mày, nhỏ giọng nói, ta kêu Thanh Thanh, ta là cái chủ bá, Nga. Tôn lão đại phát ra tán thưởng thanh âm, cái này chức nghiệp hảo, ta vừa rồi nói ngươi đều đã hiểu không? Muốn hay không ta lại giải thích một lần? Thanh Thanh lắc đầu, lông mi run rẩy. Tôn lão đại ho khan một tiếng. Mỗi cái thí luyện trường đều là có bố trí cấp thí luyện giả nhiệm vụ. Chúng ta hiện tại liền phải tìm được nhiệm vụ này. Các ngươi nơi nơi đi tìm xem. Khụ, tiểu mỹ nữ liền đi theo ta hảo, mọi người phân tán khai. Tìm kiếm nhiệm vụ, Lý Tư Đặc vận khí tốt, lập tức liền tìm, nơi này, các ngươi mau tới đây xem. Mọi người vội vàng thấu lại đây, chỉ thấy trên bờ cát lưu lại mấy hành tự, tân thế giới hoan nghênh các ngươi. Thỉnh nỗ lực hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, toàn viên chết hết trước, ở tế điển trên đảo bắt được quỷ. Các ngươi không thể tín nhiệm bất luận kẻ nào đều có khả năng trở thành quỷ. Không xong, tôn lão đại lập tức nói, chúng ta mau đem vừa mới đi kia mấy người tìm trở về. Tô Bất Ngữ. Lão đại nói đúng, Lý Tư Đặc theo sát Tô Bất Ngữ. Lão đại nói đúng, Vương Nhất, ngoặc kép, lão đại nói đúng, Thanh Thanh nhịn không được hỏi, vì cái gì muốn tìm được bọn họ? Tôn lão đại lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, nhưng nhìn đến vấn đề chính là cái này tiểu mỹ nữ. Liền chậm lại ngữ khi nói, các ngươi đều không có ta trải qua thí luyện trường nhiều. Có chút thí luyện trường hoàn thành nhiệm vụ là có thời gian hạn chế. Trận này thí luyện thực rõ ràng này đây mọi người tử vong làm như thời gian hạn chế. Phải bắt được quỷ, đầu tiên muốn bảo đảm những người khác đừng dễ dàng chết. Hảo có sung túc thời gian đi tìm cái kia quỷ, Thanh Thanh còn muốn hỏi lại cái gì? Tô Bất Ngữ lại giành nói. Lão đại nói cái gì cũng đúng, Lý Tư Đạc. Lão đại nói cái gì cũng đúng, Vương Nhất đã thuần thục mà dung nhập trong đó. Lão đại nói cái gì cũng đúng, Thanh Thanh. Ngoặc kép, một cái ngốc bức đi theo ba điều liếm cẩu. Này quả thực là toi mạng tiết tấu, đúng lúc này. Một đóa cực đại kim sắc pháo hoa đột nhiên ở trong trời đêm, phanh, một tiếng tràn ra. Cánh hoa giống như thác nước giống nhau sáng long lanh mà rũ xuống, Tô Bất Ngữ. Tế điển bắt đầu rồi, Tôn lão đại. Trách không được kêu tế điển đào. Nguyên lai thật sự có tế điển. Đi đi đi, chúng ta mau đi tìm người, Vương Nhất lập tức đuổi theo Tôn lão đại. Tô Bất Ngữ thong thả chậm rơi xuống mặt sau, Lý Tư Đặc đi đến bên cạnh hắn. Tô ca, ngươi đang xem cái gì? Tô Bất Ngữ dùng mũi chân nhẹ nhàng mặt quá trên bờ cát mấy chữ. Cười nói, làm thí nghiệm mơ siêu trên bờ cát mấy chữ quả nhiên bị hắn cấp đế dày mặt bình, Lý Tư Đặc hít. Ngược một hơi khí lạnh, này không phải ý nghĩa hệ thống lưu lại nhiệm vụ có thể nhân vi bóp méo sao? Không đợi hắn nói cái gì, hai người sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, Tô Bất Ngữ cấp Lý Tư Đặc xử cái. Ánh mắt, đột nhiên hướng hắn trong lòng ngực toàn, Lý Tư Đặc cứng lại rồi, các ngươi đang làm cái gì? Thanh Thanh mở miệng hỏi, Tô Bất Ngữ, ô ô, ta sợ quỷ lạp, ta vừa nghe đã có quỷ chân liền không động đậy nổi, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, kia không phải hắn nói sao? Đại lão, ngươi quá phận a! Thanh Thanh liếc hai người vài lần, vươn tay túm chặt Lý Tư Đặc tay áo, Lý Tư Đặc vẻ mặt nghi hoặc Thanh Thanh buông xuống đầu. Hồng hốc mắt nói, thực xin lỗi, ta cũng sợ, Lý Tư Đặc, ngoặc kép, ta mẹ nó cũng sợ a! Tô Bất Ngữ lửa cháy đổ thêm dầu nói, không ra, ngươi sẽ bảo vệ tốt chúng ta đi. Thanh Thanh cũng ngẩng đầu lên, một đôi mắt ngập nước. Không ra ca ca, ai kêu không ra a? Lý Tư Đặc mặt không đi mặt mũi, chỉ có thể banh giọng nói hàm hồ ân ân, hai tiếng, Tô Bất Ngữ đột nhiên duỗi tay vãn trụ Thanh. Thanh cánh tay, nhỏ giọng nói, Thanh Thanh tiểu tỷ tỷ, ngươi vừa thấy liền rất thông minh, nhất định phải bảo vệ tốt ta a, Thanh Thanh. Ngoặc kép, ngươi một cái 1m8 nam nhân muốn cái 1m58 nữ hài tử bảo hộ. Ngươi còn muốn mặt sao? Tô Bất Ngữ đều kêu Tô một kiểm. Hiển nhiên là quyết định không biết xấu hổ rốt cuộc Thanh Thanh mí mắt rực rực. Ôn nhu hỏi, hai vị ca ca như thế nào xưng hô? Không mặt mũi, không ra Thanh Thanh. Ngoặc kép, lăn a, Thanh Thanh gian nan mà cười một chút. Tên hay, rất xứng, Tô Bất Ngữ bụng mặt. Một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Tiểu tỷ tỷ mau đừng khen ta, Lý Tư Đạc. Ngoặc kép, Thanh Thanh ôm ngực, cố nén muốn đánh người tâm tình, nhỏ giọng nói, ta sức lực tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, cũng muốn nỗ lực cùng đại gia cùng nhau sống sót, nàng ngẩng đầu lên. Lộ ra một cái ôn nhu lại sáng ngời tươi cười, lừa gạt như vậy tiểu muội muội. Lý Tư Đặc lương tâm đột nhiên bất an lên, Tô Bất Ngữ lại thuận thế leo lên. Nóng bỏng nói, kia hết thảy liền làm ơn cấp tiểu tỷ tỷ. Thanh Thanh nhịn không được nói. Ngươi nhìn qua tuổi so với ta đại. Không cần kêu ta tiểu tỷ tỷ, Tô Bất Ngữ thiển mặt nói. Ta tuy rằng so ngươi cao, nhưng ta còn chưa thành niên đâu. Tiểu tỷ tỷ ngươi đâu? Thanh Thanh, ngoặc kép, thực xin lỗi. So với không biết xấu hổ. Là nàng thua, Thanh Thanh không hề để ý tới Tô Bất Ngữ. Chỉ cùng Lý Tư Đặc nói chuyện, phía mơ siêu Tô Bất Ngữ khắp nơi xem kỹ, năm người không đi trong chốc. Lát, chung quanh dần dần sáng lên, thanh âm cũng ồn ào lên. Đây là một cái trường phố, hai bên là làm các loại sinh ý thương gia. Cửa hàng cửa đều điểm màu đỏ đèn lồng, trong không khí tràn ngập quả táo đường. Bạch tuộc thiêu chờ đồ ăn thơm ngọt hơi thở, ăn mặc áo tắm người đi đường tới tới lui lui. Bọn họ vẻ mặt thả lỏng mà cao giọng đàm tiếu, Tôn lão đại cho mày. Cứ nhiên có nhiều như vậy NPC, quỷ rất có khả năng liền ẩn thân trong đó. Nhiệm vụ lần này nhưng khó khăn, uy. K, các ngươi cho ta đánh lên tinh thần, cẩn thận quan sát những người này, đừng rơi rớt một cái. Vương Nhất lần này đoạt ở cái thứ nhất trả lời. Tốt, lão đại, Tôn lão đại một cái tát hổ ở Vương Nhất cái ót thượng. Câm miệng, hảo hảo nhìn, Vương Nhất ủy khuất ba ba mà nhắm lại miệng, Tô Bất Ngữ lắc lắc đầu, làm sao vậy? Thanh Thanh lập tức hỏi, Tô Bất Ngữ xoa xoa đôi mắt. Kéo thanh âm nói, không, không có gì, ta chỉ là có chút vây. Thượng một hồi thí luyện trường đem ta sợ tới mức vài thiên cũng chưa ngủ. Không nghĩ tới mới vừa tiến thí luyện trường lại bắt đầu mệt nhọc, Thanh Thanh cảm thấy hắn quả. Thực là vẻ mặt pháo hôi toi mạng tướng, nhịn không được hướng bên cạnh xê dịch, nơi này tường hòa như là trong hiện thực tế điển trường hợp. Một chút khủng bố bầu không khí đều không có, thân ở trong đó, dần già liền tính cảnh giác cũng không tránh được rơi chậm lại vài phần, Thanh Thanh bất chi bất giác. Ở bán mặt nạ quầy hàng trước dừng bước chân, tò mò mà lật xem siêu Tô Bất Ngữ môi giật giật, đối Lý Tư Đặc nhỏ giọng nói. Tiểu tâm Thanh Thanh, Lý Tư Đặc bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn vẫn luôn ở nhằm vào Thanh. Thanh, là ở thử sao? Tô Bất Ngữ đứng ở bán bạch tuộc thiêu sạp trước, muốn một phần nóng hôi hổi bạch tuộc thiêu, lão bản sang sảng mà tiếp đón. Tay chân lanh lẹ mà đem bạch tuộc thiêu chọn tiến một cái tiểu hộp giấy chung. Ở viên thượng xoát một tầng đặc thù nước chấm, lại rải một tầng mõ hoa. Mõ hoa ở nhiệt khí chung không ngừng lắc lư đong đưa, Lý Tư Đặc hỏi Tô Bất Ngữ. Cái kia Thanh Thanh cũng có khả năng trải qua quá thí luyện trường sao? Tô Bất Ngữ dùng mộc thiêm chọc một cái viên nhét vào trong miệng. Không ngừng phát ra bị năng đến tê tê thanh. Hàm hồ nói, này không phải rõ ràng sao? Nàng cũng biết quá nhiều, nếu trải qua quá thí luyện trường không phải hẳn là cùng chúng ta giống. Nhau xuất hiện ở bến tàu sao? Tô Bất Ngữ, ha, một ngụm nhiệt khí. Hàm chứa bạch tuộc thiêu nói, bến tàu như vậy nhiều chỗ tối. Nàng có thể né tránh chúng ta cũng là có khả năng. Nàng nằm ở trên bờ cát thời điểm, ngươi có gặp qua nàng guốc gỗ đế giày sao? Lý Tư Đặc lắc đầu, Tô Bất Ngữ nuốt xuống đồ ăn. Những người khác đế giày đều sạch sẽ, chỉ có nàng đế giày dính đầy hạt cát. Lý Tư Đặc sốt cuộc minh bạch, hắn thật cẩn thận liếc liếc mắt. Một cái nơi xa Thanh Thanh, kia nàng sẽ cùng ngải tuyết giống nhau sao? Cũng muốn hại chết mặt khác thí luyện giả. Không phải, nàng ra mặt không như vậy hậu. Che giấu một ít tin tức đại khái chỉ là muốn bảo hộ chính mình, Lý Tư Đặc nhịn không được phun tào. Cùng Tô ca ngươi so, ai ra mặt đều mỏng ân. Nhưng vào lúc này, toàn bộ thế giới đột nhiên đen xuống dưới. Không ánh sáng, không tiếng động, thật giống như một thân người ở vào giam cầm phong kín trong không gian, thực mau. Thiên lại lần nữa sáng lên, Tô ca, Lý Tư Đặc mới từ trong bóng đêm khôi phục lại, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, hắn theo bản năng duỗi tay chiều bên cạnh bắt một chút. Lại bắt cái không, hắn chiều chung quanh vừa thấy, nơi này căn bản không có Tô Bất Ngữ thân ảnh, Lý Tư Đặc lập tức muốn đi tìm người. Bán bạch tuộc thiêu lão bản lại một phen bám trụ hắn, ai? Tiểu tử, ăn cái gì phải trả tiền? Ta, Lý Tư Đặc muốn tránh thoát, kia bán bạch tuộc thiêu lão bản lại lực cánh tay kinh người. Làm hắn căn bản tránh thoát không khai, không phải ta ăn. Ta biết là người bằng hữu ăn, nhưng người bằng hữu đều không thấy bóng dáng, còn không được ngươi trả tiền. Lão bản trầm khuôn mặt, hùng hổ nói, hảo hảo hảo, ta trả tiền, ngài trước buông ra, người trước trả tiền, ta buông ra tay. Lại làm ngươi chạy nhưng làm sao bây giờ? Lý Tư Đặc đành phải phiên đâu thối tiền lẻ. Nhưng hắn trên người chỉ ăn mặc một kiện áo tắm. Căn bản không có đâu. Nơi nào có trang tiền địa phương. Huống chi hắn căn bản là không có này tòa tế điển trên đảo thông hành tiền. Lý Tư Đặc vẻ mặt đưa đám. Cái kia, ta có thể sử dụng khác phương thức trả tiền sao? Ta giúp ngài soát mâm thế nào? Lão bản trừng mắt cười lạnh. Hảo a, dám tới ta nơi này ăn không? Không cho ngươi điểm giáo huấn nếm thử ngươi sợ là không biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Lý Tư Đạc, ngoặc kép, đại lão, ngươi lại hố ta. Nhưng vào lúc này, nơi xa trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng phá âm kêu thảm thiết. Hết chương.